Chương 320, cảm ơn ngươi. Mị Sổ Tịt chiến đấu thật có thể dùng miểu sát để diễn tả thực lực của hắn thật là không thể đánh giá đâu. Cả cả sĩ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt chiến đấu đạt được thắng lợi sau đó, hướng bọn họ đi tới bên này thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt mới vừa chiến đấu, đủ để kinh diễm toàn trường. Ở Mị Sổ Tịt đạt được thắng lợi sau đó, bốn người bọn họ ngoại trừ cả cả sĩ, còn lại ba người mặt bộ phận đều phi thường kinh ngạc. Hơn nữa nhìn Mị Sổ Tịt đều giống như đang nhìn quái vật. Dạ Mạ Tổ cùng Usuzuga kinh ngạc chính là, thực lực của chính mình căn bản không có Mị Sổ Tịt mạnh mẽ, huống chi là tại chính mình so với Mị Sổ Tịt lớn mấy tuổi tình huống bên dưới. Mị Sổ Tịt có thể so với ta tiểu đến mấy tuổi lận, hắn sớm như vậy là có thể có siêu nhân thực lực, thật là đáng sợ. Usuzuga khi nhìn đến Mị Sổ Tịt hướng cạnh mình đi tới thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Nhưng mà Uchiha Itachi kinh ngạc chính là Mị Sổ Tịt cùng mình cùng tuổi. Hơn nữa chính mình cũng có người khác không có xạ gì gặng, ở cái này chủng tình huống bên dưới Mị Sổ Tịt vẫn còn so sánh hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy là Mị Sổ Tịt có bạch nhãn, thế nhưng không có Uchiha Itachi xạ gì gặng cường hãn. Mị Sổ Tịt thật lợi hại, dĩ nhiên cùng ta cùng tuổi, thực lực của hắn là có thể đạt được loại trình độ này không thể không nói. Hắn thật đúng là danh chính ngôn thuận một cái thiên tài đâu, bất quá coi như đúng như vậy. Uchiha Itachi lòng tin cũng không có chút nào yếu bớt, mà là mặt nở nụ cười nhìn Mị Sổ Tịt hướng cạnh mình đã đi tới. Mị Sổ Tịt, đi mau đến trước người bọn họ 10 thước địa phương, Mị Sổ Tịt liền thấy bọn họ trên mặt mỗi người biểu tình, sau đó trong lòng nghĩ đến, mới vừa chiến đấu, để bọn họ liền có thể sắp thành loại dáng vẻ này, thật là không nghĩ tới nha, không thể không nói, có trong lòng tố chất vẫn đủ mạnh. Coi như đúng như vậy hắn còn có thể như trước bảo trì mỉm cười ở bạn cùng lứa tuổi trong thế giới. Ít trịa thực lực nhưng là số 1 số 2 tuy là vẫn bị ta đè ở phía dưới, thế nhưng hắn không có giảm. Bất chút nào lòng tin của mình, điểm này ta phi thường bội phục hắn. Mị Sổ Tịt nhìn đủ trí hạ nụ cười trên mặt, sau đó nhỏ giọng nói. Rất nhanh Mị Sổ Tịt liền từ chiến trường bên kia đi tới cả cả si bọn họ nơi đây, sau đó cười đối với bọn họ nói ra, đội trưởng. Các ngươi từng cái đều làm sao vậy, đều là bị chiến đấu của ngươi sở kinh diễm đến rồi thôi. Thực lực của ngươi thật là quá mạnh mẽ, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giải quyết năm thượng nhẫn. Thật là ngoài chúng ta dự liệu. Cả cả sĩ nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, xuyên thấu qua mặt nạ bảo hộ, sau đó nói với hắn. Mới vừa lại rất lo lắng ngươi sẽ chịu đến uy hiếp của bọn hắn, muốn qua chợ giúp hắn, thế nhưng bị ta cản lại. Bởi vì ta biết ngươi có như vậy thực lực không thể không nói thực lực của ngươi so với một lần trước lại có trưởng tiến, xem ra tại gia trong khoảng thời gian này không có thiếu tu luyện. A cả cả si đi tới bên cạnh hắn, sau đó vỗ một cái bờ vai của hắn, nói với hắn. Nghe xong cả cả si lời nói sau đó, Mị Sổ Tịt nhìn trước mắt mình ba người, sau đó cười đối với bọn họ nói ra, chính là cái này nha, đối phó năm thượng nhân, ta dễ dàng là có thể hoàn thành. Tại ra ta cũng không có như vậy khắc khổ đi luyện tập, cũng chính là bình thường không có chuyện gì thời điểm lại đi luyện tập một cái mới vừa. Thật cảm ơn ngươi chia, phi thường cảm tạ ngươi, không cần cảm tạ, chỉ là chúng ta làm đồng đội phải làm. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ siêu việt ngươi, không thể luôn là để ngươi làm ra mặt người nha. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi đi tới bên cạnh hắn, sau đó cười nói với hắn. Ta sẽ chờ cái kia một ngày đến, bất quá ở trong một đoạn thời gian này, ta cũng sẽ không bỏ rơi ta tu hành. Mị Sổ Tịt vô bách vũ trí ịt trịa bả vai, sau đó cười nói với hắn.